Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 216, liên lụy đồng tộc 2, góc truyện audio.com, ngươi chờ một chút ta hỏi qua sư phụ liền đi theo ngươi. Bạch Bạch quyết định thật nhanh, kéo Bạch Vãn Doanh đến trong sân chờ đợi, chính mình chạy vội đi tìm sư phụ. Minh Ất chân nhân nghe nàng tự thuật xong, nhíu mày nói. Bạch Hồ Tiên trên thiên đình thượng tổng cộng có hơn 10 tên, các Hồ Tiên khác càng vô số kể, Bạch Bạch hôm nay cứu các nàng, ngày sau những người khác lại đi hại các nàng, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Bạch Bạch không có nghĩ tới vấn đề này, ngẩn ngơ nói. Nhưng cũng không thể không cứu nha, chẳng lẽ để các nàng bị người tùy tiện khi dễ? Đây là không đúng, nàng nghĩ không ra cái đạo lý gì lớn đi biểu đạt bất mãn cùng oán giận của mình đối với loại tình huống này. Minh Ất chân nhân thở dài một hơi nói. Sư phụ không phải không để cho ngươi đi cứu bọn họ, đi tìm nhị sư huynh ngươi cùng đi, trở về ngẫm lại cho tốt vấn đề sư phụ hỏi ngươi. Phái Vân Khởi cùng Bạch Bạch cùng đi là có đạo lý, Vân Sơ lão luyện thành thục vốn là người phù hợp nhất, đáng tiếc hiện tại độc thương chưa khỏi hẳn, Vân Khởi túc trí đa mưu lại xử sự khéo léo, có hắn cùng đi, Bạch Bạch cũng sẽ không có hại, cũng sẽ không xảy ra tai họa gì không tốt, đọc truyện online tải. Bạch Vãn Doanh thấy Bạch Bạch chịu hỗ trợ, còn có người thanh lương quan khác cùng đi, lập tức cảm thấy chuyện lớn cứu hai đồng bào trở về có hy vọng. Vân Khởi mang theo bọn họ bay thẳng đến Nam Thiên Môn, dùng thuật thay đổi hình dáng tướng mạo đi về phía thủ vệ thiên binh thiên tướng hỏi qua dấu chân đoàn người Tây Hải Long Cung, biết rõ bọn họ chưa rời đi, vì vậy mang theo Bạch Bạch cùng Bạch Vãn Doanh đi đến một chỗ trong rừng cây nhỏ gần đó chờ đợi. Vân Khởi nói với Bạch Vãn Doanh, đợi lát nữa ngươi chớ xuất hiện, lẳng lặng tránh ở nơi này không nên bị người phát giác, ta cùng với Bạch Bạch tùy thời có thể cứu người. Bạch Vãn Doanh hai mắt bốc lên hồng tâm nhìn hắn ngốc hồ hồ chỉ biết gật đầu, không thể trách nàng quá si mê, thật sự là tiên nhân thanh lương quan bình thường so với các nàng tựa như ngôi sao loại chỉ có thể xa xa nhìn, hôm nay lại đi đến trước mặt nàng vẫn là ôn hòa như vậy nói với nàng, càng không nói chi là Vân Khởi vốn là lớn lên trong sáng tuấn tú ôn nhã bất phàm, loại phong độ nhẹ nhàng thư sinh hình mỹ nam tử này quả thực chính là sát thủ hồ tiên đa tình a. Vân Khởi không có để ý nhiều tới thần sắc tiểu hồ tiên tựa như ảo mộng khoa trương, hắn hiện tại chỉ là cân nhắc như thế nào giảm ảnh hưởng chuyện này xuống đến thấp nhất. Vì hai hồ tiên không thể cùng Tây Hải Long Cung xung đột chính diện, nếu là quá khứ hắn chưa chắc sẽ làm như vậy, bình tĩnh mà xem xét hắn sẽ không hèn mọn khi dễ những tiểu tiên khác chủng tộc cùng mình kia, nhưng không biết là không hề chú ý hậu quả tất yếu đi giúp bọn họ. Ở ngoài sáng Minh Ất chân nhân nhìn mãi cũng quen, thanh lương quan cao thấp xem như khó được có thể không mang theo thành kiến, tương đối ngang hàng đối đãi chúng sinh, chỉ là tương đối mà thôi, thái độ đúng là vẫn sẽ còn có một ít phân biệt. Nếu như không phải quan hệ Bạch Bạch hắn nhìn thấy tiên nhân ngược đãi một tiểu hồ tiên, lời nói không quá mức phận, nhiều nhất sẽ chủ động khuyên bảo vài câu, người khác xem mặt mũi của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp tục việc ác. Chẳng qua hôm nay một bộ này quả nhiên không thể thực hiện được. Hắn là biết rõ thiên đế cùng Long Cung phái số lượng thượng tiên hạ phàm không nhiều. Góc truyện audio.com, lắm đuổi giết cha mẹ Bạch Bạch, Bạch Bạch thân là đệ tử thanh lương quan, đối phương vẫn hạ thủ hung ác, cho dù còn nể mặt nhau nói lý đã triệt để trở mặt. Tây Hải Long Cung bị Bạch Bạch trước mặt mọi người đả thương nhị thái tử Ngao Thương, đánh ngã bốn gã đại tướng, hung hăng hạ mặt mũi Lục công chúa, lại vì cha mẹ Bạch Bạch hao tổn ba gã thượng tiên, đang lo tìm không thấy cơ hội trả thù, lại như thế nào cho bọn họ nhân tình. Lục công chúa là hướng vương mẫu nương nương yêu cầu tiên tỷ mà nhận được ân chuẩn, hai hồ tiên xem như người Tây Hải Long Cung, dựa theo lệ cũ, bọn họ hoàn toàn có quyền xử trí, chỉ cần không phải đánh chết là tốt rồi, dù cho thật sự lỡ tay đánh chết, bọn họ có rất nhiều người thay bọn họ gánh tội, hoàn toàn không cần để ý. Bạch Vãn Doanh đúng là biết rõ điểm này, cho nên biết rõ đồng tộc bị mang đi mới có thể thất kinh thành như vậy. Cách chương.